Chương 2600-2862 thần thời kỳ. Lâm Thiên Diêu có quá nhiều vấn đề, cũng muốn hỏi Sphinx. Chỉ là, Sphinx nhưng không có cho hắn cơ hội này. To lớn sư tử mỉ hệ NG Ha to mở, nồng đậm sương mù màu đen, liền từ nơi đó nuốt phun ra, trực tiếp vọt tới Lâm Thiên bên này. Lâm Thiên Diêu nhìn cảnh tượng như vậy, lại không chút sức mẻ, mặc cho những cái này sương mù màu đen, đem chính mình vây quanh. Trong truyền thuyết, ngươi là trí khôn và lực lượng hóa thân. Ngươi sẽ hỏi qua đường người đi đường một vấn đề, chỉ có trả lời đi ra vấn đề người đi đường, mới có thể sống ly khai. Chỉ là, hiện tại, xem ra, truyền thuyết, sai rồi. Nơi đó hỏi qua hắn vấn đề gì, đi lên liền trực tiếp động thủ. Đối với hắn đều như vậy, huống chi, vẫn là những thế lực kia không bằng người của hắn đâu. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu cũng có thể cảm giác được, tuy là cũng là dị nhân, thế nhưng, lại căn bản không có tình cảm của nhân loại. Những cái này hoán linh, bị hắn vây ở trong cơ thể của mình, thời gian dài như vậy, hắn rõ ràng là đem những cái này mặt trái tâm linh cảm ứng, coi là chất dinh dưỡng. Nhặt màu vàng hỏa diễm bỗng nhiên lần nữa căng phồng lên tới, sau đó, nửa mộ thất, đều bị màu vàng hỏa diễm sở soi sáng những cái này hắc khí, trực tiếp bị xua tan không còn. Nhân loại, ngu xuẩn các ngươi, căn bản không hiểu truyền thuyết Sphinx thấp giọng giống giận, lôi minh trận trận, chỉ là, nhưng không có phía trước như vậy không ai bị nổi dáng vẻ bệ vệ. E rằng, hắn cũng nhận thấy được, trước mắt cái này nhân loại, khó đối phó. Không hiểu truyền thuyết loài người truyền thuyết, ta Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, đồng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, thần tình một trận. Sau một lát, hắn nhìn Sphinx, mở miệng lần nữa, cũng đã thay đổi một cái giọng nói. Ta hiểu. Người căn bản không phải là cái gì trí khôn và lực lượng hóa thân, cái kia hay là hỏi qua đường người đi đường vấn đề truyền thuyết, cũng là giả ta phía trước còn cảm thấy kỳ quái, giống như là người tên gia hỏa như vậy, sẽ phải ở tại cực độ vắng vẻ địa phương mới đúng, tại sao phải có nhiều như vậy người đi đường uổng mạng. Thì ra, bọn họ căn bản liền không phải đi ngang qua, bọn họ là vì đi qua giết người phân nửa, đối với phân nửa. Sai lôi minh mang theo giống giận, Sphinx tức giận trực tiếp vọt tới Lâm Thiên Diêu trong óc ta, đem trí tuệ ban cho nhân loại, ta, đem lực lượng, ban cho Apocalypse sau lại, nhân loại phản bội Apocalypse ta, bảo vệ Apocalypse, đồng thời đưa hắn thả đến nơi này. Hiện tại, Apocalypse đã thức tỉnh, hắn, lập tức sẽ sống lại nhân loại, sẽ lần nữa thần phục ở Apocalypse trước mặt Lâm Thiên Diêu giật mình há to miệng, lẽ nào, trong lịch sử văn minh nhân loại, liền đúng như vậy đản sanh sao trong lịch sử nhân loại. Hoàn toàn chính xác tồn tại một cái văn minh bạo phát kỳ, ở mỗi cái văn minh của quốc, đều đúng như vậy. Nhân loại, đồng nhiên từ nguyên thủy xã hội cha NG Tha Y, tiến vào nô lệ xã hội cha NG Tha Y mà ở thời kỳ này, từng cái văn minh xuất hiện, đều kèm theo thần thoại cùng truyền kỳ cố sự. Lẽ nào, Sphinx, chính là trước mắt cái kia thần thoại, là hắn, đem nhân loại, dẫn vào đến rồi văn minh thời kỳ sao trong truyền thuyết, hắn đích xác là lực lượng cùng trí tuệ chi thần, mà đánh bại người của hắn. Trí tuệ cũng đích xác phải nhận được đề thăng cái này phút chốc, Lâm Thiên Diêu trong đầu, không khỏi rõ ràng. Hắn giống như là đứng ở lịch sử loài người trường hà khởi điểm, chứng kiến cái kia đoạn ngông muội nguyên thủy tuế nguyệt. Nhân loại, phụng ta làm thần, phụng thiên khải là đế ta có thể cảm nhận được, năm tháng trôi qua, chỉ là, nhân loại, cuối cùng rồi sẽ lần nữa quỳ lệ bọn ta Lâm Thiên Diêu sờ sờ cằm của mình. Nghe được đối phương những lời này sau đó, vào lúc này, hắn chợt nhẹ cười vài tiếng. Dị nhân, ngươi tuy là cường đại, thế nhưng, coi rẻ thần hạ chẳng, chỉ có tử vong cánh khổng lồ mở ra, Sphinx, giống như là một viên đạn pháo giống nhau, mang theo kinh khủng ra tốc lực, đụng phải Lâm Thiên Diêu. Chỉ là, sẽ ở đó sắp sửa phát sinh đụng trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhân loại, chính mình sẽ tìm kiếm phương hướng của mình. Thần thời kỳ đã qua, hiện tại, là nhân loại chính mình sáng tạo kỳ tích thời kỳ Sphinx, chỉ là nghe được những lời này, thế nhưng, nó lại tìm không được nói câu nói này người đang nơi đó. Chỉ là, rất nhanh, là hắn biết. Cánh bên trên truyền tới bị phòng đau nhức để hắn điên cuồng, trên lưng cái kia bị đốt để hắn phẫn nộ làm khống hỏa diễm, thuấn di, ý niệm đối thoại dị nhân, ngươi rất mạnh, thế nhưng Lâm Thiên Diêu giật mình nhìn Sphinx loài người kia đầu lâu, vòng vo 180 độ, từ sau nào trước đối với cùng với chính mình, đến mặt tiền đối mặt chính mình. Những thứ này năng lực, ta đều đã từng ban cho quá Apocalypse, hơn nữa. Xa xa so với ngươi biết càng nhiều Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn về phía dưới chân của mình, ở Sphinx trên lưng, xuất hiện màu đen hỏa diễm. Cùng lúc đó, nước Mỹ, Ai Cập cầu phụ cận dị thường khí trời hiện tượng nguyên nhân điều tra hiểu chưa mái đầu bạc trắng, trên vai tràn đầy tướng tinh tướng quân xem cùng với chính mình trước mắt màu đen tây trang nhân hỏi. Xin lỗi, Bộ trưởng, bởi vì mặt đất dị thường khí trời hiện tượng, vệ tinh thông tin đã hỏng mất. Người của chúng ta đã chạy tới nơi nào đây? Trước mặt hắn chính là cái kia hắc tây phục trả lời. Kia những người đó lần này hiệu suất cuối cùng cũng nhanh hơn một chút, hy vọng không phải dị nhân đang tìm phiền phức. Bạch Phát tướng quân nói rằng, sau đó, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, lại hỏi tiếp, Nhật Bản phương đi hệ nở còn không chịu rút về hạm đội sao đúng, Tổng thống trợ lý mới vừa còn điện thoại tới, nói là Nhật Bản phương diện thái độ vô cùng cứng ngạnh, bọn họ cự tuyệt từ nơi đó rút quân. Hắc Tây phục hồi đáp, đám này cắt cái bụng, bọn họ chẳng lẽ không sợ thực sự chọc giận Trung Quốc sao? Ngươi đi ra ngoài, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe. Bạch Phát lao tướng quân suy nghĩ một chút nói rằng, chuẩn bị một chiếc xe, đi vào trong đó. Hắc Tây phục hỏi, ngươi hôm nay lời nói nhảm cũng thật nhiều, tự nhiên là đi bác sĩ sinh vật công ty chết tiệt, tìm nhiều tiền như vậy, lại vẫn là không có có kết quả gì. Ta muốn tự mình đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Lão tướng quân con vội vàng nói, hắn cũng không có chú ý tới, tại hắn nói lời này thời điểm, cái kia hắc tây phục nam tử trong mắt chợt lóe lên nâu quan mang.